Trong mơ hồ, trên vai Thường Nhạc đột nhiên xuất hiện một cơn đau tột cùng. Hắn có chút không hiểu nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của Lâm Quay Quay. Ghen sao? Cho dù là ghen đi nữa cũng không nên dùng lực mạnh đến thế chứ. Em gái có vẻ như rất ghen đó. Tô Mị Nhi mỉm cười đi tới, điềm nhiên nói. Bạn trai của em cũng là một trong những người đàn ông tôi từng gặp, người hấp dẫn nhất. Em phải kiểm soát kỹ anh ta đấy. Không cần chỉ phải quan tâm, tôi nhất định kiểm soát kỹ anh ta. Lâm Quay Quay tức giận nói. Vậy sao? Vậy thì tôi càng muốn xem thế nào. Tô Mị Nhi cười một cách bí ẩn, cùng với San San phía sau lưng rời khỏi. Nhìn bóng dáng Tô Mị Nhi rời khỏi, Thường Nhạc cảm thấy một cảm giác thần bí trong lòng đã bị kích động rồi. Hừ, vẫn còn nhìn chằm chằm vào bóng dáng mê hoặc của người ta. Không để ý anh nữa. Lâm Quay Quay nhìn thấy suy nghĩ đó của Thường Nhạc. Cô bất mãn kháng nghị một câu. Mà hiện tại dục vọng trong lòng Thường Nhạc như con thú hoang. Đột nhiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Quay Quay đang đứng trước mặt. Lâm Quay Quay tưởng lầm là hắn đang tức giận. Bĩu môi lên, làm ra một bộ dạng như muốn khóc, ngã mạnh vào ngực Thường Nhạc bật khóc. Thường Nhạc ngẩn người ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Quay Quay, vỗ nhẹ bờ vai của cô an ủi, tùy ý để cho cô dựa vào ngực mình khóc thút thít. Ngửi thấy mùi tóc của cô, nhìn thấy bộ dạng như du khách vừa mới thay bộ quần áo mới, tim Thường Nhạc không ngừng nhảy loạn lên. Lâm Quay Quay dựa sát vào lòng ngực của Thường Nhạc, đương nhiên sẽ nghe thấy tim đập của hắn. Lúc đó cô cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, nhịp tim của cô cũng đập theo tiết tấu nhịp tim của Thường Nhạc. Thường Nhạc nhìn thấy Lâm Quay Quay mặt đỏ đến cả mang tai, tuy rằng đã ngừng khóc, nhưng không có ý định sẽ rời khỏi ngực mình, liền cúi đầu xuống hôn vào lỗ tai cô khiến cô run rẩy một chút, lại còn cắn nhẹ nhẹ vào vành tai của cô làm cho thân thể mềm mại của Lâm Quay Quay khẽ run lên, cả khuôn mặt trốn vào ngực của Thường Nhạc. Thường Nhạc thấy thời cơ đã chín muồi, lẻ lưỡi ra liếm vào tai của cô, làm cho Lâm Quay Quay không kìm chế nổi ừ một tiếng. Sinh lý cũng có chút thay đổi. Cô thì thào nói, anh Nhạc à, không, không được đâu. Thường Nhạc đã hôn đến đôi môi đỏ mọng của cô rồi. Cô không đợi Thường Nhạc gõ cửa, liền lè đầu lưỡi ra, cùng với Thường Nhạc quấn lấy vào nhau, đến lúc cả hai thở không nổi nữa mới tách ra. Tâm hồn của cô cũng đã bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, liền đổi ý nói, không, đừng ở chỗ này được không? Một tay kéo lấy Lâm Quay Quay vào trong phòng thay đồ, trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười mờ ám, dùng tay trái đang đặt trên lưng cô từ từ sờ xuống bộ mông đặc biệt cao. Lâm Quay Quay mẫn cảm bị sờ vào mông, lại bị Thường Nhạc hôn đến nóng cả người, miệng liền phát ra những tiếng rên rỉ, thân hình bắt đầu vặn vẹo. Thường Nhạc lại ôm chặt hôn cô, chậm chậm đẩy ngã Lâm Quay Quay xuống, một tay đặt bên eo từ từ nhẹ nhàng luồn lên phía trên, cho đến lúc bắt được một bên con thỏ trắng lớn, dùng tay nắm chặt lấy toàn bộ ngực của cô, năm ngón tay không theo quy luật nào nhào nặn, bắt đầu sờ mó sang bên kia. Lâm Quay Quay sung sướng rên rỉ, Thường Nhạc lại luồn ngón tay ra phía sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo khóa xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Quay Quay đã ửng đỏ cả lên rồi, trong lòng vừa có cảm giác chờ mong lại vừa mâu thuẫn, đứng thẳng người lên để Thường Nhạc dễ hoạt động hơn, trong lòng tự nói với bản thân mình, đừng lo, chỉ cần phối hợp một chút là được rồi, chỉ cần bảo vệ tốt cửa ải cuối cùng là được rồi. Thường Nhạc lột bỏ y phục Lâm Quay Quay đang mặc trên người, lộ ra bộ ngực nở nang trắng như tuyết của cô, bộ ngực đó thuộc loại một vừa ăn no lại rắn chắc. Cho dù là bây giờ có nằm ngửa trên giường, cũng có thể duy trì độ cao của bộ ngực đó, giống như hai cái bát lớn lật úp lại vậy. Nhìn thấy bộ ngực như hai bánh mì vừa mới ra lò vậy, Thường Nhạc dùng ngón trỏ của tay phải tò mò đè lên, xem thử độ co giãn và sự mềm mại của bộ ngực cô. Hắn ta cực kỳ vừa ý, hắn lại dùng ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lấy đầu vú bên trái của cô không ngừng nắn lên và bỏ xuống. Không bao lâu thì đầu vú liền trở nên cứng rắn hẳn lên, hắn ta còn lấy miệng ngậm lấy đầu vú của cô, dùng lực hút lại, khuôn mặt tròn chỉnh của Lâm Quay Quay vừa nóng vừa thẹn, dùng hai tay đẩy đầu của Thường Nhạc áp sát vào giữa lòng ngực, âm thanh a a phát ra từ cổ họng. Đương nhiên, chỉ có thế không phải là đã thỏa mãn được Thường Nhạc. Hắn ra vẻ không đếm xỉa gì cả. Hắn tiếp tục lột y phục của Lâm Quay Quay ra, làm cho những đường cong lồi lõm đều mất đi sự che đậy. Hắn tiếp tục tháo bỏ giày của cô, làm cho cô co rút e dè đứng sát vào tường phòng thay đồ. Chiếc quần lót màu đen đã bị Thường Nhạc hung hăng cởi bỏ. Á, Lâm Quay Quay hô lên một tiếng, không dám nhìn Thường Nhạc. Đợi đến lúc Thường Nhạc lại dính sát vào người cô liền cảm thấy xác thịt của hai người đã tiếp xúc với nhau. Lúc này cô vẫn còn suy nghĩ, không sao cả, vẫn chưa đến giai đoạn cuối cùng. Bây giờ Thường Nhạc chỉ chú tâm công kích bộ phận phía dưới của cô, như kẻ trộm dùng tay âu yếm mò mẫn tới hoa viên thần bí kia. À, Lâm Quay Quay suy nghĩ, không sao, chỉ để cho anh ấy sờ mó một chút thôi mà. Thường Nhạc dùng ngón giữa sờ mó, lập tức biết dục vọng của cô đã hoàn toàn bị kích động rồi. Hắn cười cười một cách dâm đãng, cưỡi lên cô còn duỗi thẳng một chân ra, lấy ra hung khí dạo quanh khu hoa viên thần bí đó. Không sao cả, Lâm Quay Quay nhắm mắt lại suy nghĩ, chỉ là va chạm một chút mà thôi. Đột nhiên, Thường Nhạc dùng sức mạnh đem quân tiên phong đâm thẳng vào lòng địch. A, trời ạ, Lâm Quay Quay muốn thoát ra, nhưng sau đó cô lại nghĩ, chỉ để cho anh ấy tiến vào một cái thôi, mình có thể lập tức ngừng lại. Thường Nhạc không ngừng lại dù chỉ một chút, đầu tàu dẫn theo một đoàn tàu trực tiếp chui lọt vào sơn động, đi sâu vào tận cùng bên trong. A, xong rồi, tiêu rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Lâm Quay Quay, tuy nhiên cũng đã muộn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, giai đoạn quá độ 1, toàn thể nhân dân học viện kiêu tử chấn kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, vị trí cao nhất trong forum của học viện kiêu tử là một topic có lượng xem rất nhiều. Nội dung có khúc dạo đầu là thế này: đi theo Thường Nhạc, tiền vàng có rất nhiều, đi chơi theo Thường Nhạc, ngày nào cũng thỏa mãn cây côn kia. Những con chữ màu đỏ bắt mắt khiến người ta dù không muốn cũng có thể nhìn thấy. Mọi người đều hiểu được trường mình lại có thêm một tổ chức nữa. Những kẻ thuộc phái trung gian ban đầu không gia nhập Long Nha, Hắc Ảnh, Ngân Câu liền như ruồi bỏ gặp được trứng thối, ong mật tìm được hoa tươi, nhao nhao chạy tới. Đương nhiên trong số đó khó tránh khỏi một số tên muốn làm đứa trẻ ngoan ngoãn. Tuy nhiên Thường Nhạc cũng nhanh chóng quăng ra một câu thế này: với bọn gió chiều nào che chiều ấy, bản thiếu gia cực kỳ ghét. Nếu là bạn của Thường Nhạc, bạn sẽ vui vẻ mà sống. Nếu như kết thù với Thường Nhạc, hắn sẽ khiến bạn không thể ngủ yên. Tin này treo lên khi mọi người đang bắt đầu suy xét đến Long Nha, Hắc Ảnh. Dưới chính sách gậy to và tiền vàng, rất nhiều người đã không thể không rung rưng mà nhào vào lòng Thường Nhạc. Thời gian gần 2-3 ngày, tổ chức Điểm Di đã mở rộng quy mô đến mức dần chống lại Hắc Ảnh. Nhưng với Thường Nhạc thì đó là vẫn chưa đủ, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Hắn muốn dùng tầm nhìn lâu dài để suy xét vấn đề. Ông chủ sư phụ, tầm nhìn lâu dài là sao? Cao Tiếu mỉm cười đầy dâm đãng, ánh mắt thì khá nịnh nọt. Mà đồng chí Cổ Tư Văn thì bĩu môi, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo gã không có cái thiên phú đó chứ? Bằng không thì gã cũng không để tên nhóc này ngông cuồng đến vậy. Gã nhìn sang một chỗ cách đó không xa, trong con mắt màu đen kia tràn ngập một loại tự tin rồi từ từ nói: ông chủ, kỳ thật tôi và Cao Tiếu tới là đủ rồi, cần gì cậu lao sư động chúng như thế. Không còn cách nào khác, dạo này nhàm chán quá, nên tôi chuẩn bị hoạt động chân tay chút. Thường Nhạc thoải mái nhún vai, trên mặt cũng treo một nụ cười khá tà ác. Cổ Tư Văn và Cao Tiếu đồng thời xem thường, mới 2 ngày trước còn xảy ra chuyện lớn như vậy mà tên kia lại kêu là dạo này quá nhàm chán. Cũng quá hâm rồi ấy chứ. Nhưng tên kia hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hai người này mà dẫn đầu đi trước. Anh Long, đại ca không được rồi, từ sau anh hãy dẫn dắt mọi người đi. Ở chỗ nào đó, một đám thành viên chính của Ngân Câu đang bí mật thảo luận. Từ khi Lý Lăng Tiêu suy sụp, đám ăn chơi chắc táng cấp thấp này cho rằng bọn họ phải chọn ra vị đại ca mới. Cậu thanh niên được gọi là anh Long kia khá là khó xử nhăn mày lại, không nói lời nào mà trong mắt lại lóe ra ánh sáng âm hiểm. Mẹ nó, cùng lắm thì xách đao liều mạng với bọn điểm gì, bọn chúng khinh người quá đáng quá mà. Đúng, thật kỳ quái, điểm gì kiêu ngạo như vậy. Chúng mò tới tận biên giới rồi mà sao Long Nha và Hắc Ảnh vẫn im lặng thế nhỉ? Mẹ kiếp nhà nó, có khi là chúng nó ăn cánh với nhau rồi ấy chứ. Đám người này ầm ĩ không thôi. Toàn bộ ngân câu đã hoàn toàn lộn xộn. Đám Thường Nhạc đi lên tầng 4. Khi tới cửa phòng học có thể cất chứa cả trăm người. Trong mắt Cao Tiếu hiện lên vẻ hưng phấn kích động. Để tôi gõ cửa. Cổ Tư Văn bước ra trước hai bước. Dầm. Hai người sau còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa vô cùng chắc chắn kia đã bị Cổ Tư Văn đá văng ra. Mảnh vỡ bay múa trước mặt bọn họ như đám tinh linh đang vui mừng nhảy múa vậy. Phòng học vốn ầm ĩ đã yên lặng chỉ trong giây lát. Thành viên tổ chức ngân câu đều không ngờ rằng hội nghị tổ chức của bọn chúng lại bị người chặn ngang một cách thô bạo như thế. Chúng mày là ai? Mẹ nó chứ. Một tên bốn mắt còn chưa kịp phản ứng đã kêu lên theo bản năng, mà gã còn chưa nói xong thì đã thấy bụng đau đớn. Cả người gã như trứng tôm cong gập lại, mà Cao Tiếu thì đắc ý vuốt nắm đấm của mình ở bên cạnh, ánh mắt như con sói đang nhìn chằm chằm đám cừu trước mặt. Ha ha, xin tự giới thiệu, tao là Cao Tiếu, trưởng ban tuyên giáo của Tổ Di. Đây là thủ lĩnh anh Tuấn phóng khoáng thông minh tuyệt đỉnh của bọn tạo, Thường Nhà. Chúng mày đến đây làm gì? Một tên trong đó cẩn thận hỏi. Cổ Tư Văn từ từ bước đến phía trước, giọng nói lạnh lẽo như băng đá, nghiêm trang nói, cá nhân tao đề nghị thế này, tổ chức ngân câu nên giải tán đi là vừa. Mày dựa vào cái gì mà bảo ngân câu bọn tao giải tán chứ? Từ trong đám người đi ra một thanh niên vạm vỡ, chính là kẻ có tên anh Long kia. Cổ Tư Văn nghiêng người nhìn người kia với vẻ mặt như côn om mu sờ vừa phát hiện ra lục địa mới vậy. Y nói với vẻ cực kỳ cổ quái, thật không ngờ ngân câu còn có người như mày, chẳng lẽ mày muốn giống Lý Lăng Tiêu sao? Nghe được ba chữ Lý Lăng Tiêu, thân hình tên kia run mạnh một cái, cảnh ngộ mà Lý Lăng Tiêu gặp, có lẽ cả trường ai cũng biết. Dù gì thì cũng từng là nhân vật làm mưa làm gió, ai ngờ kết cục lại thê thảm như vậy. Nói không hề khoa trương rằng hiện giờ bất cứ gã thành viên nào của tổ chức ngân câu mà nghe thấy cái tên Thường Nhạc thì đều có thể mơ thấy ác mộng. Ánh mắt vốn sắc bén ban đầu của gã dần mềm lại, không tự chủ được lui ra sau. Thường Nhạc rất hài lòng với kẻ biết thời biết thế này, ánh mắt hắn cũng dần trở nên thâm thúy xa xôi hơn, tao cũng không muốn nói nhiều. Từ hôm nay tổ chức ngân câu không còn tồn tại nữa, mà tất cả chúng mày đều phải làm thuộc hạ của Thường Nhạc tao, có ai có ý kiến gì nữa không? Cái ánh mắt xâm lược kia với cái tác phong vô cùng đường hoàng này, Cao Tiếu thậm nói trong lòng, đây mới là đại ca mà Cao Tiếu tôi nguyện trung thành, đúng là khí thế bá chủ điển hình mà. Trên mặt vẫn treo nụ cười như có như không, Thường Nhạc rất thuần khiết nhìn đám người của ngân câu. Trong ánh mắt bình thản đó lại phóng ra áp lực không kẻ nào có thể ngăn cản được. Giọng nói thì áp lực khiến người ta gần như không thể thở nổi. Tao đếm 3 tiếng, phẩm là ai chịu quy thuận thì đi ra khỏi phòng học. Còn lại đều là kẻ thù của Thường Nhạc tao. Thành viên ngân câu ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết là ai mở đầu. Ấy thế mà cả lũ đều đi ra ngoài. Binh hùng hùng một tên, cầm hùng hùng một ổ, Lý Lăng Tiêu, mày thất bại quá rồi. Cao Tiếu nhìn lớp học trống rỗng này, tiếc nuối lắc đầu. Cao Tiếu thì hoàn toàn trợn tròn mắt, lôi kéo Cổ Tư Văn nói, không phải chứ. Xong rồi á, không chiến 500 hiệp sao? Cổ Tư Văn rất hậm hực liếc Cao Tiếu một cái, lạnh lùng nói, mày cho là giờ ngân câu còn năng lực phản kháng sao? Thường Nhạc cũng không ngờ chuyện lại được giải quyết nhanh đến thế, cảm giác như cả đường đi đều nhẹ tênh vậy. Hắn cực kỳ không có trách nhiệm nói với Cao Tiếu và Cổ Tư Văn, ha ha, giao đám người đó cho các anh xử lý đấy, tôi có việc, đi trước. Cao Tiếu bỗng nói, không được, ông chủ sư phụ, em Vũ có nhờ tôi chuyển lời cho cậu, bảo cậu đi tham gia thi biện luận ở hội trường. Thi biện luận, Thường Nhạc ngẩn ra, thi biện luận nào? Ha ha, đệ tử cũng không dám dũng cảm nói một tiếng không. Cao Tiếu cười đầy dâm đãng, mà thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thường Nhạc kia thì giật mình một cái rồi nói xong chuyện khác. Ông chủ sư phụ, cậu thấy văn hay võ được hơn? Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp đạp vào mông Cao Tiếu một cái, lại rất dịu dàng nói, anh cũng không nhìn một chút, thấy thiên hạ này có đại ca nào như tôi không? Cần trí tuệ có trí tuệ, cần sức mạnh có sức mạnh, chủ yếu nhất vẫn là vẻ đẹp trai của tôi rồi. Ôi, thật quá xuất sắc, đẹp trai tới mức chính tôi cũng phải tự ghen tị với mình. Mẹ kiếp, mình quả thật đúng là nam chính toàn tài trong đám tiểu thuyết y y rồi. Toát mồ hôi, Cao Tiếu đều cảm thấy da gà nổi lên hết cơ thể, mà Cổ Tư Văn thì dứt khoát quay người đi, làm bộ như ta đây không nghe thấy gì hết. Cảnh tượng thật quá khôi hài, Cao Tiếu lại vội chuyển sang chủ đề khác. Ông chủ sư phụ, thi biện luận kia thật ra là một đám con gái tri thức đấu văn gì đó, cậu có muốn đi ra oai một phen không? Văn đấu, tham gia cái này mất thân phận Thường Nhạc tôi lắm. Thường Nhạc hơi sửng sốt rồi lập tức thoải mái nói, nhưng em Vũ ở đó chờ cậu mà. Thường Nhạc hơi buồn bực, làm một tên đàn ông lúc nào cũng có mấy em vây quanh, hắn bỗng ý thức được mình khó mà phân thân hết được. Bên này vừa mới chạy khỏi nhà Lâm Quay Quay thì bên kia Vũ Thị Tình lại tìm tới. Ôi, cuộc đời ơi, hãy để tôi thoát ly hồng trần đi làm hòa thượng thôi. Tên kia rất quyến rũ cảm khái một câu. Nhưng người trái đất này đều biết, cho dù hắn có thành hòa thượng thì cũng sẽ là sư phá giới thôi. Vì đã tạo dựng được hình tượng phong cách mà hoành tráng trước đám đàn em, Thường Nhạc dứt khoát nói, thôi, có khi không đi, bản thiếu gia muốn về ngủ. Cao Tiếu đột nhiên cười đầy nghiền ngẫm, lưu luyến không thôi nói, cũng được, ông chủ sư phụ, tôi với Cổ Tư Văn đi trước nhà. Ôi tiếc thế, hơn 70% mỹ nữ đều đến đó xem mà. Ban đầu tôi còn tưởng cậu sẽ đi ra oai một phen, thôi coi như tôi chưa nói. Khì khì, ông chủ sư phụ, bye bye, mỹ nữ. Tia sáng lóe lên trong mắt Thường nhà. Hắn vỗ vỗ ngực rồi đột nhiên giữ chặt lấy Cao Tiếu, nghiêm trang nói, bà nói chứ, tôi bỗng không thấy mệt nữa. Nghĩ lại thì trường có hoạt động, cho dù Thường Nhạc tôi có không thích thì cũng phải tích cực tham gia, như vậy mới là có tổ chức, mới là có nguyên tắc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 132, giai đoạn quá độ 2. Cao Tiếu và Cổ Tư Văn đã hoàn toàn bị cái tính sáng nắng chiều mưa của Thường Nhạc đánh bại. Tiếc rằng người kia chẳng hề để ý tới dáng vẻ kinh ngạc của hai người mà nghênh ngang đi đến hội trường. Dọc theo đường đi có thể thấy các cô nữ sinh díu ra díu dít thảo luận cái gì đó. Ngoài dự đoán của mọi người, hôm nay cô mặc đồng phục thuần một sắc thu, chiếc sơ mi thuần một màu trắng xinh đẹp cùng chiếc quần dài kẻ ca dâu xanh trắng khiến cô nào cô nấy trông thật hoạt bát đầy sức sống. Nhưng xuất chúng nhất vẫn là cô thiếu nữ đang đi tới từ phía đông kia. Khuôn mặt tuyệt đẹp, ngũ quan cân đối, ánh mắt tùy hứng điêu ngoa, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người của cô cũng cực kỳ trổ mã. Dưới bộ đồng phục là hai ngọn núi cao rất dễ nhận thấy, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt người bên cạnh. Không thể nghi ngờ, người này chỉ có thể là Tư Đồ San San. San San, cùng đi dạo phố không? Mấy cô nữ sinh khác gọi cô ta. Không được, tôi phải nhanh đến xem cuộc tranh luận. Tư Đồ San San không chút hứng thú bĩu môi, đeo cặp sách bỏ đi. Thôi, gọi cô ta làm gì? Một nữ sinh hừ một tiếng, người ta là em gái của Tư Đồ Lôi Minh nha, vốn khinh thường làm bạn với chúng ta mà. Một cô nữ sinh khác cũng nói, đúng đó, người ta là tiểu công chúa nha, sao lại đi dạo phố với chúng ta được chứ? Những lời này tuy không lớn nhưng Tư Đồ San San vẫn có thể nghe rõ ràng. Cô ta chẳng hề tức giận mà lại thấy khá đắc ý, bởi vì được di truyền toàn bộ vẻ đẹp của mẹ. Lại có gia thế hiển hách nên từ trước đến nay cô ta luôn cảm thấy có sự ưu việt trời sinh, đi đâu cô ta cũng kiêu ngạo như một vị tiểu công chúa. Trước nay kẻ nào kiêu ngạo sẽ phải trả một cái giá khá đắt, trừ phi anh ta có thể kiêu ngạo như Hoàng Dược Sư trong Đông Tà Tây Độc của Vương Gia Vệ. Trên hành lang hội trường đầy nam sinh, hình như là không chen vào được. Nhưng từ lúc phía sau truyền đến một giọng nữ cao chói thì con đường vốn chật chội bỗng thông. Cút hết đi, tránh cho bản tiểu thư vào. Giọng nói vô lễ điêu ngoa của Tư Đồ San San vang lên. Đa số nam sinh đều giận mà không dám nói gì, nhường đường cho cô ta. Tư Đồ San San đắc chí đi vào như là đang bước trên thảm đỏ. Cô ta không chú ý tới 10 mét sau lưng cô, một tầm mắt lạnh lùng đến đông lạnh lòng người, rồi lại vô cùng nóng rực đang nhìn chằm chằm cô ta. Chủ nhân đôi mắt này chính là Thường Nhà. Nhìn bóng lưng của Tư Đồ San San, hắn chợt mỉm cười đầy thâm ý. Trận văn đấu đang tiến hành đầy khí thế, nhưng sắc mặt nhiều nam sinh lại chẳng hề dễ nhìn chút nào. Ôi, nam sinh trường chúng ta lại kém thế này sao? Đến giờ mà còn chưa có ai đánh bại được một trong đám kia. Con mẹ nó mất mặt quá. Thường Nhạc và Cao Tiếu vừa đi tới cửa hội trường thì nghe có người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Ông chủ sư phụ, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một cho cậu đó. Nghe được câu này, đôi mắt kia Cao Tiếu đều híp lại thành một đường. Thường Nhạc quét tầm mắt qua hội trường rộng lớn kia. Bên trên hội trường có một chiếc bàn khá lớn, có 3 gã giáo thụ, hai bên còn có 2 chỗ ngồi nữa. Có tổng cộng 4 người, 4 thiếu nữ mặc đồng phục một màu. Một trong số đó đúng là Tư Đồ San San, một người nữa là Bạch Nhược Hề. 2 người khác thì hắn không biết tên, nhưng chỉ riêng dung nhan của các cô thì ít nhất cũng phải đạt 85 điểm trở lên. Thách đấu, 2 chữ to này dán ở nơi đó, mà nhìn vẻ mặt uể oải của những người đi ra từ đó, hiển nhiên bọn họ đều thua trong tay 4 cô gái này. Nhưng 4 đại mỹ nữ ngồi đó, đám háo sắc này cho dù có thất bại thì cũng xông lên để nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Mẹ nó, ai dám tới thì đừng trách anh thủ hạ vô tình. Cao Tiếu vừa đi vào hội trường liền kêu la rất chi là kiêu ngạo. Đám nhóc đang dục dịch định lên kia nghe thấy Cao Tiếu nói thế đều rủ rũ như cả tím gặp xương. Thường Nhạc rất kinh ngạc nhìn Cao Tiếu, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười tán thưởng. Xem ra tên đồ đệ này rất có bản lĩnh cáo mượn oai hùng. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người mình, Cao Tiếu cảm thấy toàn thân sảng khoái khó có thể nói rõ. Lại thấy ánh mắt tán thưởng của Thường Nhà, Cao Tiếu đột nhiên cảm thấy ông trời chưa vứt bỏ gã. Gã cảm thấy cuộc đời mình lại có ý nghĩa. Liếc Cổ Tư Văn một cái, thấy tên này lắc đầu, Thường Nhạc không hề có ý tốt nhìn Cao Tiếu rồi nói với giọng điệu rất mê hoặc lòng người. Âu, đồ đệ vô cùng hoành tráng của tôi ơi, anh đã đẹp trai như vậy thì sao không lên đại chiến 800 hiệp với mấy vị mỹ nữ kia đi. Thân thể Cao Tiếu run lên, gã theo bản năng lui ra sau một bước, nơm nớp lo sợ nói, không phải chứ, ông chủ sư phụ, cậu tha cho tôi đi. Hừ, Thường Nhạc khinh bỉ liếc gã một cái rồi lạnh lùng nói, không phải anh tự xưng là một trong tứ đại tài tử sao? Chẳng lẽ chút xíu này mà còn cần sư phụ phải tự thân xuất mã sao? Nhìn Thường Nhạc ra vẻ thế kia chứ thực ra là không chịu trách nhiệm. Cao Tiếu rất là cam tâm tình nguyện gật đầu. Được rồi, để tôi thử xem sao. Nói xong, Cao Tiếu vuốt tóc một cách quyến rũ rồi sải bước đi đến trước bàn. Nói với thần sắc khá ngạo mạn. Người ta nói phụ nữ gánh nửa bầu trời, tôi cũng muốn xem tài nghệ biểu diễn của các bạn lợi hại đến mức nào. Một mình tôi khiêu chiến 4 người, ha ha, chỉ cần tôi thua thì tùy cho các bạn xử lý, nhưng nếu các bạn thua thì... Gã lại không nói nốt phần sau, thành ra tất cả mọi người đều ngóng trông gã nói ra. Sau đó Cao Tiếu nhìn Thường Nhạc với ánh mắt không có ý tốt gì. Hội trường xôn xao cả lên. Gần như tất cả mọi người đều hiểu ý của Cao Tiếu. Mẹ kiếp, thằng oát này. Thường Nhạc bị mọi người nhìn chăm chú nên rất hậm hực bĩu môi, nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười đầy dâm đãng. À, thằng nhóc này cũng biết nghĩ cho mình đấy chứ. Tuy phương pháp thì hơi quá, cơ mà mình thích. Hừ, tôi chứ. Tư Đồ San San là cô bé không chịu ngồi yên nhất. Cao Tiếu vừa nói xong thì cô ta đã đứng dậy. Không biết bạn Tư Đồ San San muốn thách đấu Cao Tiếu ở phương diện nào. Người chủ trì vụ thì tình mỉm cười nhìn Tư Đồ San San. Cô bé có tính cách khá nóng nảy này. Trong mắt dường như có địch ý. Cờ, Tư Đồ San San nói rất ngắn gọn. bạn muốn tỉ thí cờ đen trắng với Cao Tiếu sao? Hừ, ai nói muốn tỉ thí kỹ thuật chơi cờ với tên ngu ngốc này chứ? Tư Đồ San San bĩu đôi môi anh đào tỏ vẻ bất mãn, khinh thường nhìn Vũ Thị Tình và Cao Tiếu. Mặt Cao Tiếu trầm xuống, trong lòng thì ân cần hỏi thăm toàn bộ phụ nữ của nhà Tư Đồ một lần. Nếu không phải là em gái của Tư Đồ Lôi Minh, có lẽ cô ta đã bị ngàn vạn tên đàn ông cưỡng hiếp rồi ấy chứ. Xin tuyển thủ dự thi chú ý lời nói, không nên công kích người khác. Xin hỏi bạn muốn tỉ thí cái gì? Vũ Thị Tình rất nghiêm túc nhìn cô gái ngực to óc hạt nho trước mặt này. Tỉ thí tri thức lý luận. Cao Tiếu hơi ngẩn ra, nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc. Gã nhìn Thường Nhạc đang mỉm cười, Cao Tiếu phóng khoáng cười nói, chẳng lẽ tôi lại sợ cô sao? Cô cứ nói đi, tổng cộng có 4 câu hỏi, nếu anh thắng thì tôi nhận thua. Tư Đồ San San hơi dừng lại, dùng ánh mắt trong veo kia nhìn khuôn mặt gợi đòn của Cao Tiếu kia rồi nói tiếp. Đầu tiên, nói ra toàn bộ quan niệm của chơi cờ. Cao Tiếu hơi ngây ra, sau gã thả lỏng vai ra. Vấn đề này là vấn đề đơn giản nhất, đồng thời cũng là vấn đề khó nhất. Toàn bộ về một thứ là có thể thao thao bất tuyệt. Gã ngẩng cao đầu, nói rất khí phách. Cổ nhân từng nói, cờ tướng chính là thứ ắt không thể thiếu cho mỗi một gia đình hạnh phúc. Cầm, kỳ, thi, họa là dấu hiệu học thức và tu dưỡng của cá nhân ở thời cổ đại. Văn nhân truyền thống luôn coi trọng chuyện cùng thông thạo cầm kỳ thi họa. Kỳ đại diện cho yêu cầu rèn luyện trí tuệ hàng ngày của văn nhân thời xưa. Loại rèn luyện hàng ngày này cùng rèn luyện văn học hỗ trợ nhau. Đúng như ô tô mặc dù nhanh nhưng không thể thay thế đôi chân con người. Cho dù trình độ kỳ nghệ của máy vi tính có lợi hại hơn nữa thì không thể thay thế con người chơi cờ. Giống như chạy bộ là một loại rèn luyện thân thể và ý chí, cờ cũng là một loại rèn luyện văn hóa hàng ngày. Đây mới là lý do căn bản để đánh cờ có thể sống sót dưới sự phát triển của khoa học kỹ thuật từng ngày. Cao Tiếu vừa nói xong, bên dưới đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Một phần vì Cao Tiếu trả lời quả là rất tốt, mặt khác lại là vì tên tuổi của Thường nhà. Hừ, anh chớ đắc ý vội. Giờ tôi hỏi anh, trong cờ gồm có cờ tướng, cờ vây và vài loại khác. Như vậy tư tưởng đạo gia thời xưa và đạo chơi cờ có quan hệ gì? Nhìn thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Cao Tiếu, Tư Đồ San San liền đưa ra một câu hỏi khá cổ quái. Câu hỏi này khá là vô nghĩa, cũng giống vô nghĩa như học sinh tiểu học viết văn tả chuyện nhặt được một đồng tiền rồi giao cho chú cảnh sát, từ đó thấy được tương lai dân tộc và hy vọng cho tổ quốc vậy. Kết quả là, rất nhiều người đều chảy mồ hôi hột thay cho Cao Tiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Vô Đề khẽ ho một tiếng, Cao Tiếu vuốt mái tóc mình một cách rất quyến rũ khiến toàn trường hận không thể lôi gã xuống đánh cho một trận. Lúc này gã mới từ từ nói, trước khi cờ tướng thai nghén, tư tưởng của đạo gia đã dung nhập vào máu của nó. Cờ vây và cờ tướng là sáng tạo trí tuệ đặc biệt của Trung Quốc, đều thấm nhuần sâu sắc văn hóa dân tộc, đều phản chiếu văn hóa Đông Phương xa xưa mà rộng lớn. Luận Ngữ có viết thế này, ăn no suốt ngày, chẳng dụng tâm vào việc gì, thật là khó chịu. Sao không đánh cờ đi? Đánh cờ còn hơn là ở không như thế. Khổng Tử cho rằng đánh cờ là hoạt động có ích, so với việc ăn no suốt ngày kia thì không có việc gì tốt hơn. Dừng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gã lại nói, người xưa đã sớm đem cầm kỳ thi họa là 4 nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Có câu, lễ nghĩa liêm sỉ, quốc chi tứ duy. Cầm kỳ thi họa, nhân chi tứ phẩm, tứ duy bất trương, quốc nãi diệt vong, tứ phẩm bất bị, nhân nãi khẳng tắc. Tứ phẩm này, kỳ cầm là nhã phẩm, thư là ý phẩm, mà người chơi cờ lại là trí phẩm. Nhờ sự hấp dẫn độc đáo này mà quân cờ đã chiếm được sự yêu thích của mọi người. Lắc lắc tay, Cao Tiếu nói với cái vẻ rất đáng ăn đòn, ha ha, các bạn nữ ơi, sao sắc mặt các bạn khó coi thế? Tiếp tục hỏi câu thứ 3 đi nào. Hừ, anh chớ có đắc ý quá sớm. Tư Đồ San San hơi khó chịu chừng Cao Tiếu một cái. Lại hỏi tiếp, quân cờ trong cờ tướng có hàm nghĩa gì? Cờ tướng là trận địa địch và ta. Vị trí, tác dụng và nước đi của quân cờ không bàn mà hợp với cấp bậc luân lý và trật tự xã hội của Nho gia. Trong quan niệm cấp bậc xã hội của Nho gia, quốc quân là người thống trị cao nhất, cho nên cờ tướng lấy chế tướng địch vào chỗ chết để thắng. Cờ tướng còn yêu cầu tích cực tác chiến chém giết, chiến tướng rong ruổi trốn xa trường phải mạnh mẽ quyết đoán túng mã trì xa, công thành đoạt đất, không ngại chết trận. Cờ tướng dạy cho người ta không ngừng vươn lên, dẫn dắt người ta tích tiến thủ. Nghệ thuật và đạo lý của cờ tướng thể hiện tinh thần của Nho gia. Quân cờ chia làm 7 loại với cấp bậc rõ ràng, nước đi có quy tắc. Nếu nói Sở Hà Hán giới phân lưỡng biên, Mã Tẩu Nhật Tử Tượng Hành Điền, quy định nghiêm khắc cũng hợp với quan niệm cấp bậc luân lý và trật tự xã hội của Nho gia, mà chiến đấu phức tạp lại tượng trưng cho đa nguyên mâu thuẫn trong xã hội. Đã có kinh nghiệm ở 2 lần trước, lúc này trông Cao Tiếu đã tốt hơn. Gã nhận tiện nhìn sắc mặt Thường Nhạc, thấy tên kia đang ngó mỹ nữ bốn phía, khiến cho Cao Tiếu rất thất vọng. Té ra mình là cu ly cho Thường Nhạc à. Anh nghe kỹ đây, cách đi của cờ tướng, cờ vây là như nào. Không ngờ dưới sự kích thích khi trông thấy thần sắc kiêu ngạo của Cao Tiếu kia, Tư Đồ San San đã mất đi chừng mực. Ha ha, ha ha, điều này cũng rất đơn giản. Cờ vây thể hiện tư tưởng của đạo gia. Quân cờ chỉ có 2 màu trắng và đen. Hà cờ thoải mái tự do, không bị bó buộc, theo đuổi phóng khoáng siêu giật và đại đạo tối giản. Ngửa đầu thì nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, khắp nơi phù hợp đơn giản và phức tạp, hỗn độn và rõ ràng đối lập, ẩn chứa bản chất nhân sinh và quy luật tự nhiên. Trên thực tế, cờ tướng cờ vây vừa đối lập vừa thống nhất, chúng chính là 2 phương diện của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Cờ tướng chí cương, đi quân cờ như gió táp kình hỏa, quân cờ chạy càng mạnh thì càng chiếm ưu thế, nhưng sau đại đấu đại sát thường lấy thế hòa mà thu bàn. Cờ vây lại nhu, đặt quân cờ như tĩnh sơn từ lâm, mỗi lần hạ cờ đều không thể thay đổi, nhìn như không có chút để ý nhưng kỳ thực từng quân bén dễ, phòng thủ nghiêm ngặt, đánh trái thì nhìn kỹ phải, trước khi công phải nhìn sau, chơi cờ đến cuối cùng tất sẽ phân thắng bại. Cho nên cờ vây cờ tướng tương thông, đối xứng hài hòa. Cao thủ chơi cờ đa số cương nhu đều có, minh chủ thời thịnh thế hẳn có trương có lỏng, chính như Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế lấy vô vi mà trị, nghỉ ngơi lấy sức, mà Hán Vũ Đế phế phiên Tôn Nho, 3 lần chiến hung nô. Quan điểm của Cao Tiếu khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đám nữ sinh thì si mê nhìn gã, đám nam sinh thì sùng bái. Yên lặng trong chốc lát rồi vang lên tiếng hò hét rung trời. Sự thật đã chứng minh tất cả, Tư Đồ San San đã thua hoàn toàn, cho dù cô ta có muốn ăn và cũng không được. Ngay khi Tư Đồ San San buồn bực, ngồi xuống, một cô gái xinh đẹp đứng lên. Cô nàng có đôi lông mày lá liễu thon dài, cái miệng anh đào trúng chím và dáng người thướt tha. Nàng ta thản nhiên cười nói, chúng ta thảo luận mỹ nhân thời cổ đi. Không vấn đề, Cao Tiếu không hề do dự đồng ý. Tuy nhiên vừa nói xong, gã lại dùng tiếng nói mà chỉ cho thiếu nữ kia nghe thấy. Bản thân bạn cũng là mỹ nữ, chi bằng chúng ta trực tiếp thảo luận về bạn đi, như thế nào? Nghe thấy ngôn ngữ ngả ngớn đó, thiếu nữ đỏ mặt lên, thành ra trong khoảng thời gian ngắn lại chẳng biết nên làm cái gì cho phải. Ngồi ở dưới, Thường Nhạc rất kinh ngạc liếc tên đồ đệ dở hơi của mình kia một cái. Từ khi nào thì thằng cu này có phong thái của mình rồi? Bạn nói cho tôi biết mỹ nhân của 12 cung hoàng đạo đi. Thiếu nữ nghiêng đầu đi, miệng hơi bĩu một cái giống như hơi tức giận. Cao Tiếu sờ sờ mũi rồi trả lời rất là tự nhiên phóng khoáng. Mỹ nữ cổ điển của các cung. 1. Cung Bảo Bình, Trác Văn Quân. 2. Cung Ma Kết, Vương Bảo Xuyến. 3. Cung Nhân Mã, Vương Chiêu Quân. 4. Cung Bọ Cạp, Phan Kim Liên. 5. Cung Thiên Bình, Dương Quý Phi. 6. Cung Sử Nữ, Lý Phu Nhân. 7. Cung Sư Tử, Võ Tắc Thiên. 8. Cung Cự Giải, Thường Nga. 9. Cung Song Tử, Điêu Thuyền. 10. Cung Kim Ngưu, Tây Thi. 11. Cung Bạch Dương, Công Tôn Đại Nương. 12. Cung Song Ngư, Lâm Đại Ngọc. Nói xong, Cao Tiếu say mê nhìn chằm chằm bộ ngực của thiếu nữ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Dường như bộ ngựa kia mới là thứ mà mình lúc cuối cùng đạt được. Điểm tối đa. Nhìn ba tấm bảng điểm 10, thiếu nữ đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tên háo sắc này. Cô mân môi, bạn hãy nói cho tôi về điêu thuyền, một trong bốn mỹ nhân thời xưa. Thiếu nữ hỏi không cụ thể, Cao Tiếu lại mỉm cười rất quyến rũ rồi nói, Thiền Thiền có cha làm về thiên văn, bị sát hại trong họa đảng phái cuối thời kỳ Đông Hán. Thiền Thiền sống đầu đường xó chợ rồi bị bán vào nhà Vương Doãn làm nha hoàn. Vương Doãn là một lão già háo sắc, Thiền Thiền ghét lão lắm, nhưng là nha hoàn thì nàng có thể làm gì lão đây? Trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác, Cao Tiếu lại nói tiếp, từ nhỏ Thiền Thiền học thiên văn với cha, tinh thông lịch toán. Nàng là người Trung Quốc đầu tiên suy tính ra quy luật nhật thực và nguyệt thực, nhưng còn chưa kịp báo thành quả thì đã nhà tan cửa nát. Từ khi Đồng Trọng Thư đại diện cho học phái thể chữ lễ đắc thế, học thuyết cảm ứng thiên nhân thịnh hành, các loại sách cấm và hoạt động mê tín hoành hành ngang ngược, ngay cả giai đoạn trước của Tây Hán vốn thanh minh đã như thế, tới thời cuối Đông Hán thì càng đừng nhắc. Thiền Thiền tính ra ngày 15 cùng tháng sẽ có nguyệt thực, vì thế nàng đã nghĩ ra một kế sách. Hôm đó, khi Vương Doãn cợt nhà chạy tới, Thiền Thiền thở dài một hơi, Vương đại nhân, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình được. Đại nhân yêu tôi như nước sông cuồn cuộn, rót vào trong lòng tôi sao có thể không động tâm. Chỉ là thiếp là con cháu của tội nhân, sợ là sẽ làm nhục danh dự của gia đình đại nhân. Không bằng để đêm trăng tròn ngày 15 thiếp dâng một nén hương, nhìn trời cầu khấn. Nếu trời không có dị trạng, thiếp nguyện theo đại nhân, nếu không, thiên mệnh khó trái. Vương Doãn liền đồng ý. Tối 15 đó, Thiền Thiền cầu khấn với mặt trăng. Vương Doãn ngồi ở hành lang, cùng các đại danh sĩ như Sơn Đào, Lưu Biểu đàm luận không vô linh hư, than thiên mệnh xa vời. Lúc này, nguyệt thực xuất hiện, mọi người đều há hốc mồm nhìn. Vương Doãn gắng gượng cười rồi than, Mỹ Hồ Thiền Thiền, cảm thiên động địa, vì thế đã thả tự do cho Thiền Thiền. Sau nàng tự do yêu đương, gả cho lạ bố sống một cuộc sống hạnh phúc. Sau mọi người gọi Thiền Thiền là bế nguyệt, kỳ thực là nguyệt thực. Vừa dứt lời, Cao Tiếu tiếp tục nhìn chằm chằm bộ ngực thiếu nữ mà không hề chớp mắt lấy một cái. Tất cả khán giả ở hội trường đều sửng sốt. Thế cũng được. Đây không phải là chuyện cười trên mạng sao? Tôi nhận thua. Lúc này, thiếu nữ không chỉ nhìn thấy tấm biển với số điểm tối đa mà còn thấy được ánh mắt háo sắc của Cao Tiếu kia, đã hoàn toàn bị đánh bại. Khi thiếu nữ xoay người trực tiếp đi xuống bục, Thường Nhạc rõ ràng thấy thiếu nữ ngân ngấn nước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn hắn bỗng thấy bất mãn, dường như mình chọn sai nơi rồi. Nếu chỉ có hai người mà đùa giỡn bị mỹ nữ ngượng ngùng này thì hiệu quả tốt hơn hiện tại nhiều. Tiếc là thiếu nữ này lại bị Cao Tiếu chinh phục. Hiện tại cái dáng vẻ nhu mì của cô ta này mà do mình đùa giỡn ra thì hoàn toàn tiện nghi cho đám háo sắc bên dưới rồi. Lúc này một mỹ nữ có tướng mạo khá thanh tú mà Thường Nhạc chưa từng gặp bao giờ chỉ vào Thường Nhạc. Hơi chần chừ một chút rồi mở miệng nói, tôi biết bạn chơi đàn rất giỏi. Nhưng tôi vẫn muốn so với bạn, chúng ta đồng thời đàn một bài, tôi đánh bài vui vẻ còn bạn thì bi thương, không thì bạn đàn bài vui vẻ còn tôi đàn bài bi thương, cuối cùng nhờ cảm giác của trọng tài để phân định thắng thua. Nội dung mà thiếu nữ nói rất công bằng, cũng hết sức ngắn gọn. Cao Tiếu ngẩn người ra, sao cô em này lại không muốn so với mình mà lại muốn so với đại ca của mình, đây là đường cong cứu quốc sao? Sao cô ta biết ông chủ sư phụ đánh đàn rất giỏi? Chẳng lẽ cô ta thầm yêu trộm mến ông chủ à? Trong đầu Cao Tiếu bỗng toát ra cái ý nghĩa này. Nghĩ thế, Cao Tiếu thầm nói, chỉ cần cố gắng chút nữa, cô nàng sẽ phải khóc đòi mình cua cô nàng cho xem. Lúc này Thường Nhạc đã nhàn nhã đi lên bục, gật đầu nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Ok, tôi chọn bi thương. Thiếu nữ không cần nghĩ mà nói luôn. Hai chiếc đàn cổ được đặt trước mặt hai người. Âm nhạc mờ ảo như tinh linh của ước mơ. Âm nhạc bi thương lại như linh hồn trong địa ngục. Những bông hoa tươi đẹp đẽ thả ra trên bầu trời. Bộ lễ phục màu đen tràn ngập hơi thở tử vong. Hai loại cảm giác bất đồng này làm cho người ta run rẩy, nhưng cũng làm cho người ta khoái hoạt. Một loại cảm giác cực kỳ cổ quái bắt đầu sinh ra từ trong tâm mọi người, tươi cười nhưng lại mang theo nước mắt khiến người đau khổ, mâu thuẫn tâm lý cùng lúc sinh ra. Xem ra hai người bọn họ sẽ bất phân thắng bại. Gần như trong tim mỗi người đều sinh ra loại ý nghĩ này. Tuy nhiên đúng giây phút này, tình hình đột nhiên biến hóa. Với ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, nốt nhạc duyên dáng đã bay ra theo suy nghĩ của Thường Nhà. Tuy hơi nhẹ nhưng lại có vài phần sinh động, dường như Nico cách xa trần thế đã lâu, lại dường như tinh linh vui vẻ. Hai loại cảm giác khác nhau đã tràn ra dưới những ngón tay của thiên tài kiêm tân nhân vương Thường Nhà. Đó là một loại tự nhiên, một loại giải thoát. Nó tuyệt vời như âm thanh của thiên nhiên, mọi người đã hoàn toàn lâm vào trong loại âm nhạc kỳ diệu này. Ngoài tinh linh đang nhảy nhót ra thì còn có thêm loại cảm giác tuyệt vời khiến người ta không thể ức chế được. Cảm giác đó cứ như tự nhiên mà thành. Một khúc kết thúc, mọi người giống như vừa mơ một giấc mộng. Khi tỉnh lại thì giờ phút vui sướng nhiều hơn là đau thương. Nhìn đám khán giả hoàn toàn bị âm nhạc của mình thao túng, Thường Nhạc nở một nụ cười tà ma, trong lòng thì thầm nghĩ, đúng rồi, Thường đại thiếu gia ta thì phải tạo ra hiệu quả như thế. Trận tranh tài thứ 4, Bạch Nhược Hề vs Thường Nhạc. Bạch Nhược Hề bỗng mở miệng, tôi nhận thua. Thường Nhạc nghe được câu thì hoàn toàn choáng váng. Hắn ban đầu còn chuẩn bị một trận biểu diễn cuối cùng nữa để chinh phục tất cả trái tim các vị mỹ nữ ở đây. Ai ngờ bị câu nói đó của cô ta phá hỏng. Bạch Nhược Hề nhìn thấy vẻ mặt cổ quái trên mặt Thường Nhạc kia, cô ta xì cười rồi nói, có phải bạn rất thất vọng không? Đúng vậy, nhưng mà... Thường Nhạc nói tới đây thì cố ý ngừng lại một chút, chăm chú nhìn dung nhan động lòng người của Bạch Nhược Hề kia rồi nói rõ từng tiếng một, tôi lại cảm thấy như là bạn đang ghen. Ánh mắt nóng bỏng của Thường Nhạc đó, loại ánh mắt bỏng cháy này suýt chút nữa thì nuốt chửng cả người cô ta. Bạch Nhược Hề khẽ run, chân đạp mạnh xuống đất một cái, khuôn mặt đỏ hồng hết lên. Quai quai, sao em lại ở đây? Vừa liếc thấy một mỹ nữ đi tới, Lâm Quai Quai vừa thanh tú lại mang theo vẻ ngượng ngùng. Thường Nhạc không biết nên trầm trồ khen ngợi cho vận mệnh của mình hay là nên nói gì đó. Nhưng loại đào hoa thế này thì thằng ngốc nào cũng vui vẻ chịu đựng. Huống chi là cái tên vốn có vài phần háo sắc này. Vừa rồi anh nói chuyện với Bạch Nhược Hề đúng không? Thấy Thường Nhạc vẫn cười tươi, Lâm Quai Quai nói mà mang theo vài phần chua chua. Mấy ngày không gặp, không ngờ Quai Quai còn hấp dẫn hơn trước mấy phần, nhất là dáng người yểu điệu kia quả thực đúng là siêu hot. Xem ra, con gái mà được tình yêu và xxx tới nhuần thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Lễ nghĩa liêm sỉ là 4 cơ sở chính yếu, tứ duy, để lập quốc. Cầm kỳ thi họa là 4 phẩm chất, tứ phẩm, của con người. Tứ duy mà không phát triển thì nước sẽ diệt vong, tứ phẩm mà không có thì người sẽ tệ đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, sầu triền miên anh nhà, đi thôi. Lâm Quai Quai bỗng nhiên chớp đôi mắt to đẹp của mình, cũng đầy kiêu ngạo liếc qua tất cả đám con gái ở đây với ý là bà đây đã là người của Thường Nhà. Tên kia thì vẫn còn khá buồn bực. Còn chưa kịp chào hỏi em Vũ thì tình đang nhìn hắn đầy nồng nàn kia thì đã bị Lâm Quai Quai kéo ra ngoài. Kết quả là trong ánh mắt có hâm mộ có ghen tị của những người khác, hai người nghênh ngang rời đi. Cả hai tìm một chỗ yên tĩnh nhất rồi ngồi xuống. Lâm Quai Quai vuốt vuốt mái tóc đen của mình rồi nói với giọng khá ngại ngùng, anh Nhà, mấy hôm nay có nhớ em không? Thường Nhạc cảm thấy những bông hoa mùa xuân đã hoàn toàn nở rộ. Thành ra hắn cũng đáp lại rất tự nhiên, nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Tại giây phút này, Thường Nhạc cảm thấy Lâm Quai Quai hơi khác thường, nhưng hắn lại rất thích loại khác thường này. Vâng, Lâm Quai Quai cúi đầu khẽ vâng một tiếng rồi dựa vào vai Thường Nhạc. Một lúc lâu sau cô nàng mới chớp đôi mắt mình, dịu dàng nói, có một ông cụ từng nói, khi còn sống con người ta sẽ gặp được 4 người, anh tin không? Con người khi còn sống sẽ gặp được 4 người. Sao có thể chứ? Thường Nhạc hơi ngẩn ra, không nhịn được nhìn bảo bối của mình, hoàn toàn choáng váng.